Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu chỉ hận không thể ở bên cạnh Sở Dư mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên cậu sẽ không lãng phí thời gian vì Sở Đằng Phi. Đây là cách tốt nhất rồi. Đợi đến khi tạm biệt Sở Dư, tìm cậu ta đánh đòn vẫn không muộn. Cái gì? Sở Đằng Phi nghe Cố Thần nói thì đầu đau như sắp nổ tung ra. Mấy món này bọn họ chuẩn bị từ 6 giờ sáng đến giữa trưa mới xong. Bây giờ chỉ một mình cậu làm thế thì sẽ có án mạng. Hơn nữa cậu thừa biết, nếu cậu mà làm rách một tờ, Sở Đằng Phi nhắc Cố Thần. Gì thế? Tôi là anh họ của Sở Dư đấy. Dám đối xử với anh họ Sở Dư như thế, không sợ cậu đây làm khó dễ hả? Lẽ ra phải nịnh nọt cậu mới đúng. Thôi được rồi, nịnh nọt chắc không có cửa, nhưng ít ra cũng phải đối xử tốt với cậu một chút chứ. Cố Thần híp mắt, ăn miếng bánh Sở Dư vừa đút, không thỏa mãn mà hôn cô một cái. Ngọt lắm. Sở Dư chừng cậu, gò má hay hay ửng hồng. Biết bao nhiêu người đang nhìn, Cố Thần ra vẻ đương nhiên cọ cọ lên mặt Sở Dư, chốc chốc lại hôn cô một cái. Sở Tiểu Dư nhà cậu đáng yêu quá. Chừng cậu cũng đáng yêu phết. Bị Sở Dư ngắt một cái, cậu mới chịu dừng lại. Cậu quay sang nhìn Sở Đằng Phi, cất giọng đầy uy hiếp. Không phải anh họ thì càng phải cố gắng vì em họ và em rể sao? Sở Dư, Sở Đằng Phi nghĩ một lát, vẫn không cam lòng. Hai người đã đăng ký kết hôn đâu. Vậy thì không tính là em rể của tôi. Tôn Hạo Quảng suýt nữa là phun bánh kem ra ngoài. Cậu cố nuốt xuống chỉ biết đỡ chán. Câu này chẳng phải nói là tương lai bọn họ sẽ chia tay ư? Cái thằng chỉ số EQ âm này. Quả nhiên mặt Cố Thần đen còn hơn đít nồi. Cố Thần nắm cổ áo Sở Đằng Phi lôi ra ngoài. À, cứu tôi! Anh Cố, em sai rồi mà. Mấy người còn lại bật cười ha ha, vang vọng cả đình nghỉ chân, cười muốn bể bụng. Chia buồn cùng cậu, thắp nến cho cậu, Sở Dư cũng không nén được bật cười. Đến khi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hu, em rể à? Vì một nhiệt độ bên ngoài vẫn còn lạnh, nên lúc Cố Thần quay về thì lập tức ôm Sở Dư vào lòng. Mấy anh em bọn họ đều là người tinh ý, ăn xong bánh kem rồi cũng không ở đây làm bóng đèn. Sau đó bọn họ thuận tay kéo cả Sở Đằng Phi mặt mũi bầm dập vui vẻ rời đi. Từ xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng trêu chọc của cả đám và cả tiếng suýt xoa của Sở Đằng Phi. Ha ha ha, may mà cậu còn biết gọi em rể đấy. Sau này Sở Đằng Phi lại thông minh đột xuất thế nhỉ, không giống cậu tí nào. Biến. Tiếng cười đùa càng lúc càng xa, bên trong đình nghỉ mát dần yên tĩnh lại. Không khí hạnh phúc bao phủ hai người. Cố Thần vuốt tóc Sở Dư, hôn lên tóc cô. Có muốn đi xem thử một vòng không? Sở Dư đang được cậu ôm vào lòng, nghe thấy thế thì gật đầu. Cố Thần nắm chặt tay cô, rồi nhét vào túi áo khoác của mình, sau đó dẫn cô đi. Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ, hoa hồng trong vườn rất đẹp. Ánh đèn khẽ chiếu xuống những cánh hồng đỏ tươi, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Người ta có câu, mỹ nhân dưới ánh đèn chính là đây. Trong khung cảnh thế này, Sở Dư càng xinh đẹp động lòng người. Hai người nhìn nhau ngập tràn tình ý, bầu không khí ngọt ngào như mật. Không biết từ khi nào, hai người dừng lại, tiến sát lại gần đối phương. Hai trái tim kề sát nhau, dịu dàng, lại ngọt ngào. Nhưng Sở Dư không ngờ rằng, Cố Thần luôn để tâm tới câu nói vu vơ của Sở Đằng Phi. Lúc đưa Sở Dư về nhà, cậu vui vẻ không thôi. Nhưng một suy nghĩ khác lặng lẽ xuất hiện. Nên lúc ăn cơm, cậu có hơi thất thần. Không có giấy đăng ký kết hôn, cậu không yên tâm cho lắm. Ông Cố hừ hừ. Tỉnh lại đi. Đút cơm vào mũi luôn rồi, nghĩ gì mà thất thần thế? Cố Thần hỏi. Ông nội, ông nói xem có thể đổi số tuổi được kết hôn không? Ông Cố ngẩn người, râu vảnh cả lên. Ông vỗ bàn cái rầm. Thằng nhóc này, còn muốn đổi cả luật, sao nó không bay lên trời luôn đi? Thấy cách này không thành, Cố Thần chậc một tiếng. Được rồi, không được thì thôi. Cậu suy nghĩ chuyện này thật lâu, đến hôm sau cố thần vẫn bám. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net